chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2404, chương 2404, lại gặp nhiệt tâm mỹ nữ thầy thuốc. Nhìn lấy Hàn Toa Toa cái kia tính, cảm giác nóng nảy thân thể, Lưu Thiếu chính là một trận lòng ngứa ngáy khó nhịn, hưng phấn xoa xoa tay, Lưu Thiếu đi đến Hàn Toa Toa trước người. Ôi, một tiếng kinh hô, ngay tại Lưu Thiếu tay chạm đến Hàn Toa Toa thân thể lúc, cả người đột nhiên nhảy đến, giống như là bị hỏa thiêu một chút một dạng, toàn tâm đau, trong nháy mắt liền bị nóng héo. Quái sự, này nương môn nhi thân thể làm sao như thế? Lưu Thiếu sờ lấy chính mình sưng đỏ tay, biểu lộ quái dị nghĩ đến. Hắn không tin tà, vươn tay, sờ về phía Hàn Toa Toa lộ ở bên ngoài cánh tay. Mãnh liệt thiêu đốt cảm giác truyền đến, dường như hắn sờ đến không phải thiếu nữ diệu thể, mà chính là một khối nung đỏ bàn ủi. Lưu Thiếu gấp vò đầu bứt tai, như thế một cái đại mỹ nhân bày ở trước mặt, lại không thể đụng, đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Sau 2 giờ, Hàn Toa Toa tỉnh táo lại, làm phát hiện mình y phục bị người thoát, nhất thời dọa đến hét dầm lên, thế mà nàng cũng không có nhìn đến Lưu Thiếu bóng người. Cuối cùng, Hàn Toa Toa tại trên mặt đất tìm tới Lưu Thiếu, chỉ gặp Lưu Thiếu cái kia thịt cuồn cuộn thân thể không ngừng co rút lấy. Toàn thân da thịt có chút cháy đen, tựa như là mới từ hỏa hoạn hiện trường trốn tới một dạng. Lưu Thiếu, ngươi làm sao? Hàn Toa Toa có chút sợ hãi, nhìn lấy Lưu Thiếu, muốn đi đem Lưu Thiếu nâng đỡ. Lưu Thiếu còn không có mất đi ý thức, gặp Hàn Toa Toa muốn tới vịn chính mình, nhất thời dọa đến vãi cả linh hồn. Ngươi, ngươi, à, thực Lưu Thiếu muốn nói để Hàn Toa Toa đừng tới đây. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Hàn Toa Toa đã đỡ lấy hắn. Lưu Thiếu chỉ cảm thấy một đám lửa tràn vào thân thể của hắn, cả người lại bắt đầu run rẩy. Lưu Thiếu càng là run rẩy lợi hại, Hàn Toa Toa vịn thì càng chặt. Lưu Thiếu, ngươi đừng dọa ta à. À, đợi đến Hàn Toa Toa buông ra Lưu Thiếu, Lưu Thiếu cả khuôn mặt đều đã biến cháy hắc một mảnh, thân thể điên cuồng run rẩy, miệng bên trong chả phun ra bọt mép. Hàn Toa Toa bị dọa cho phát sợ, lại không biết nên làm như thế nào mới tốt. Ước chừng mấy phút nữa, Lưu Thiếu mới đình chỉ run rẩy. Lưu Thiếu, ngươi không sao chứ? Hàn Toa Toa nhỏ giọng hỏi. Nói nhảm, lão tử đều sắp bị đốt cháy khét, ngươi nói có sao không? Lưu Thiếu cuối cùng thong thả lại sức, gặp Hàn Toa Toa lại nghĩ đến vịn chính mình, nhất thời hoảng sợ nói. Ngươi, ngươi đừng tới đây, đang chuẩn bị vịn Lưu Thiếu Hàn Toa Toa sửng sốt. Cái này Lưu Thiếu nhìn thấy chính mình, làm sao cùng nhìn thấy quỷ một dạng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Vương Đại Đông âm thanh vang lên. Uy, phỏng vấn hết không có? Hết, Hàn Toa Toa đang muốn nói không có. Lưu Thiếu lại đoạt trước nói. Lưu Thiếu, chúng ta phỏng vấn không phải còn chưa bắt đầu à? Hàn Toa Toa có chút không hiểu nhìn lấy Lưu Thiếu. Ta nói xong, cũng là hết. Cái kia phó đài trưởng bên kia, yên tâm, ta sẽ cho hắn nói. Ngươi còn có hắn phỏng vấn, thì nhanh đi đi. Lưu Thiếu nằm trên mặt đất nói ra. Hàn Toa Toa trong lòng vui vẻ. Ồ, vậy ta dìu ngươi đứng lên đi. Tuyệt đối không nên. Thế nhưng là nằm trên mặt đất sẽ lạnh, ta thích cảm lạnh, tê liệt, nằm trên mặt đất là muốn cảm lạnh không tệ, có thể để ngươi vịn, lão tử liền bị điện giật chết. Hàn Toa Toa mang theo kỳ quái biểu tình rời phòng, đi ra ngoài, Vương Đại Đông chính tựa ở cạnh cửa huýt sáo. Thế nào, phỏng vấn chả vui sướng à? Vương Đại Đông cười hỏi. Ta cũng không biết. Lưu Thiếu hình như rất sợ ta, đều nói nữ nhân như lão hổ, hắn sợ ngươi rất bình thường nha. Vương Đại Đông ánh mắt liếc về phía Hàn Toa Toa bụng một chút vì trí, trong lòng cười xấu xa nói, ngươi chẳng những là lão hổ, vẫn là chỉ bạch lão hổ, ngươi mới là lão hổ đây. Hàn Toa Toa Bạch Vương Đại Đông liếc một chút, nàng cũng không biết Vương Đại Đông trong miệng lão hổ là cái kia lão hổ ý tứ. Tuy nhiên cảm giác rất kỳ quái, nhưng Hàn Toa Toa tâm lý lại là thật cao hứng, bởi vì nàng cuối cùng bảo trụ bát cơm, lại không có bị Lưu Thiếu thế nào. Đây đương nhiên là Vương Đại Đông trong bóng tối giở trò quỷ. Nội lực thực đều là có thuộc tính, tỉ như hắn tu luyện Thăng Long Quyết, cũng là hỏa thuộc tính nội lực, cho nên Lưu Thiếu mới có thể cảm giác giống như là bị hỏa thiêu một dạng. Tốt, chúng ta bắt đầu phỏng vấn đi. Hàn Toa Toa xuất ra bút ghi âm. Ếch, hôm nay vẫn là quên đi. Ta đột nhiên lại không muốn lên truyền hình. Vương Đại Đông cười khoát khoát tay. Sau đó tự mình hướng về thang máy đi đến. Cáo biệt mỹ nữ dẫn chương trình. Vương Đại Đông lại tiếp vào Trần Bác Văn điện thoại. Nói hắn một cái học sinh gặp phải điểm phiền phức, để hắn đi giúp một chút bận bịu. Vương Đại Đông nghĩ đến dù sao không có việc gì, phải một chút. Sau 20 phút, Vương Đại Đông đi vào Đế Kinh đệ nhất bệnh viện nhân dân. Đi vào phóng xạ khoa, chỉ gặp phóng xạ khoa Lý đã tụ tập mấy cái gã bác sĩ. Là ngươi? Đột nhiên, một cái có chút quen thuộc vừa xa lạ âm thanh vang lên. Vương Đại Đông theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái nhỏ nhắn bóng người xuất hiện ở trước mặt mình. Ngươi chính là Trần lão đầu học sinh. Vương Đại Đông kinh ngạc nói. Cái này nữ bác sĩ, Vương Đại Đông nhận biết, cũng là hắn vì nữ lão tổng mua yêu tinh viên nén Levonorgestrel thời điểm gặp phải tên kia nhiệt tâm nữ thầy thuốc. Thật sự là quá khéo. Không nghĩ tới đến cái Đế Kinh lại còn có thể gặp được đến nhiều như vậy người quen. Đầu tiên là mỹ nữ dẫn chương trình, hiện tại lại là mỹ nữ thầy thuốc. Hắn nhớ đến cái này nữ thầy thuốc là kê đơn thuốc phòng. Làm sao thành Trần Bác Văn học sinh? Mễ Tuyết gật gật đầu. Không sai, đúng là ta, bất quá ta vừa mới trở thành Trần học sinh cũ không lâu. Tốt, vẫn là mời ngươi xem trước một chút những hình này đi. Mễ Tuyết biết bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, đối với Vương Đại Đông vẫy tay. Treo trên vách tường là một số CT ảnh chụp, trên tấm ảnh là một số bệnh nhân lồng ngực, xoang đầu, hố chậu ảnh chụp, căn cứ cốt cách lớn nhỏ, có thể phán đoán ra đây là một cái 2-3 tuổi đại đứa bé CT hình ảnh. Xem hết CT ảnh chụp về sau, Vương Đại Đông sắc mặt 10 phần âm trầm. Chỉ gặp trẻ sơ sinh thể nội ngổn ngang lộn xộn cắm không ít dài ước chừng 3 mm khoảng chừng. Kim may, những kim này trải rộng bé gái thể nội, có xuyên qua phổi, có xuyên qua bọng đái, có xuyên qua ruột. Chúng ta dự định trước lấy ra bé gái bụng nguy hiểm nhất 3 cái cương châm. Hắn châm cần ngày sau định kỳ kiểm tra, mới có thể phán đoán phải chăng có thể lấy ra. Một tên ngoại khoa thầy thuốc nói, ai, quá đáng thương, nhỏ như vậy hài tử, lại muốn bị lớn như vậy tội. Một tên khác thầy thuốc lắc đầu, những kim này, rất rõ ràng là người làm vào đi. Vương Đại Đông, người có biện pháp đem bé gái thể nội châm lấy ra à? Những kim này đâm vào bé gái thể nội đã có đoạn thời gian, rất nhiều đều di động vị trí. Muốn lấy ra khá khó khăn, đặc biệt là ngực phải chỗ cái kia một cái cương châm. Muốn lấy ra, nhất định phải gãy mất một cái xương sườn. Một tên ngoại khoa chuyên gia ngưng mi đầu nói ra. Dạng này bố, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến. Muốn lấy ra những kim này cũng không khó khăn. Có thể ta coi như đem châm lấy ra, cũng vô pháp cam đoan bé gái về sau sẽ không bị lại đâm. Vương Đại Đông trầm giọng nói, hắn phát hiện những kim này chẳng những là người làm vào đi, hơn nữa còn là khác biệt thời gian đoạn vào đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó,